Tiểu thư siêu quẩy, chương 58, làm vợ anh nhé. Gocchuyenaudio.com. Sau những phút giây đánh chén, cả nhóm đã về phòng nghỉ ngơi, có lẽ vì chúng toàn uống rượu mạnh không à. Khánh có việc nên cáo lão về trước, lần này thì Nhi với Vi một phòng, Lệ với anh, Khang một mình, Minh với Huy, hai đứa một phòng. Đánh những giấc ngủ tuyệt vời ông mặt trời nhất, bỗng chuông điện thoại của Vi vang lên, mệt nhoài cầm chiếc điện thoại lên để nghe. Alo, Vi, em vẫn chưa dậy sao? Giọng nói của Khang từ đầu dây bên kia vang lên. Sắp rồi, Vi ngáp ngủ, dậy đi, 15 phút nữa anh tới đón em. Khang nhẹ nhàng nói, Vi uể oải đứng dậy thay đồ đến ra cổng. Ra tới cổng nhà gặp ngay chiếc xe Lamborghini Veneno màu đen. Thấy Vi, Khánh xuống xe mở cửa cho Vi. Cậu mặc áo thun trơn màu xanh nước biển với quần lửng trắng, đeo kính đen. Vi mặc áo crop top dài tay lệnh vai dáng rộng màu xanh dương với quần sút màu trắng. Xem ra hai người không hẹn mà mặc đồ màu đôi. Anh đưa em đi đâu vậy? Vi hỏi, bí mật, Khánh cười đáp, đi một lúc cũng không lâu lắm, Khánh dừng trước một khách sạn. Anh kéo cô lên hội trường của khách sạn lớp, đến cửa anh bịt mắt cô dẫn vào trong, đứng giữa hội trường, lúc này anh mới mở mắt Vi ra. Hoa, cảnh tượng này còn gì bằng, bóng bay ở khắp sàn nhà, trên bục cao là một hàng chữ lớn, làm vợ anh nhé, xung quanh được trang trí bằng nhiều loại hoa khác nhau, ánh nến vàng lung linh ở các cột trụ. Vi quay người nhìn Khánh đứng sau. Lúc này Khánh quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp xoàng. Em lấy anh nhá, Khang mỉm cười, sao anh mua lắm nhẫn vậy, có phải muốn em đeo cả 10 ngón không? Vi chọc Khánh, vậy trả cho anh cái kia. Khánh chiều theo ý Vi ngay. Vi tháo chiếc nhẫn lúc làm bạn gái Khánh tặng trả vào tay anh. Khánh nhét nó vào túi áo. Em không trả lời định để anh quỳ mãi sao? Khánh cau có hỏi lại. Hãy nói em là mặt trời chiếu sáng mọi vật, là nữ hoàng của anh, thiếu em anh không thể sống nổi, anh nguyện đi theo em suốt đời, không cãi em một lời. Vi lắm trò bắt bẻ Khánh. Khánh nhíu mày nhìn Vi nhưng bị ánh mắt Vi hút vào và rồi như bị thôi miên, Khánh nói y chang lời Vi nói. Được rồi, đứng dậy đeo nhẫn cho nữ hoàng đi. Vi hất hàm nói, Khánh lắc đầu đứng dậy rồi đeo nhẫn cho Vi không một lời cãi cọ. Đi thôi, Khánh nắm tay Vi kéo đi. Lại đi đâu, Vi quát, đi về ăn sáng chứ đi đâu. Khánh nhéo má Vi, anh thầm nghĩ vợ mình cũng có quên ăn rồi, thầm cười trong bụng. Ấy, đi mua bánh ngọt về cho chúng nó ăn cùng, hôm nay đầu bếp xin nghỉ. Lại là chị Vi chu đáo nhắc chồng, cứ như vậy đi, vợ ta cũng thông minh đó chứ. Khánh giả vờ mỉa mai Vi, người có muốn bị xử chém không hả? Ngồi trên xe Vi lườm Khánh dọa, ấy xin lỗi vợ chồng nhầm, vợ là nhất, Khánh lại giỏi nịnh vợ Vi rồi này. Hừm, ta sẽ phạt ngươi phải mua thật nhiều đồ ăn, ha ha. Vi cười sung sướng, thiệt là, Khánh lắc đầu, biệt thự Thủy Tiên, cả căn biệt thự sáng bừng lên bởi mấy anh hoàng tử dậy sớm rồi kéo hết toàn bộ rèm cửa sổ ra. Mấy công chúa ham ngủ nướng cũng đành hậm hực dậy theo. Làm vệ sinh cá nhân xong cả hội xuống phòng khách ngồi bàn tán chuyện trò đủ điều. Vi đâu ý nhờ, Nhi đầy thắc mắc sáng mở mắt ra không thấy đâu tưởng bị bắt cóc ý mờ. Đi với Khánh chứ đi đâu, Minh thở dài, anh với trả em, sao anh ý không nói gì với em nhỉ? Khang ra vẻ tức tối, thế nghĩ Khánh kể cho Minh chắc đoán mò mà. Minh cười đầy tự đắc, hơi, Khang ném cái gối nệm của ghế sofa vào Minh, mày né kịp không lại mất mặt lắm. Trời ơi, dậy sớm làm cái gì cơ chứ? Diệu Anh như mắt đập bùm bụp vào vai Huy quát lớn. Trời ơi, Gocchuyenaudio.com, tôi sắp bị bạn gái đánh tới vô bệnh viện luôn nè. Huy vừa đau vừa buồn cười trước vẻ mặt của Diệu Anh. Sau khi nghe câu này của Huy thì cả hội còn được cả trận cười lớn cơ. Đúng đấy, buồn ngủ chết đi được à, Lệ nằm gối đầu trên đùi Khang ngáp ngủ ngắn dài nói. Ai ngủ nhiều thành heo đấy. Khang giơ bộ mặt ra hăm dọa Lệ, thế thì người ta sẽ có bài báo. Người yêu của con út tập đoàn bất động sản Gloria là heo, từ đó suy ra cậu ta cũng là con heo đực. Lệ được nước chọc Khang, em, Khang tức đỏ mặt, cả hội lại cười phá lên không ngớt. Ngay lúc này cánh cửa lớn mở ra, Vi với Khánh đã về. Hai người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà cười lớn vậy mà. Chuyện gì mà cười như chưa bao giờ được cười thế? Vi đặt túi đồ lên bàn hỏi. Chỉ là có một người yêu một heo, suy ra người đó cũng thành heo. Nhi nín cười giải thích, nghe xong mà Vi với Khánh cũng phải cười theo. Hai người nhìn mặt Khang tối sầm lại, như kia cũng đủ biết là Khang là người còn Lệ là heo, suy ra gì mọi người cũng biết đó. Thôi, ăn sáng đi này. Khánh giải vây cho cậu em trai của mình, vẫn là Khánh công tử đây biết lo cho mọi người. Huy vỗ vai Khánh nói, mỗi đứa chọn lấy một thứ mình thích rồi ngồi đánh chén. Khang thì cầm hộp cà phê đi ra ngoài nhà mất tiêu, giận chị Lệ rồi mà. Huy này, em mà nói anh vậy, anh có giận em không? Diệu Anh vừa ăn vừa hỏi, tưởng chừng như chỉ là một lời nói đùa nhưng thực ra là câu hỏi thật lòng. Hửm, anh làm sao có thể giận em được, khuôn mặt baby này mà giận thì nhớ lắm. Huy xoa đầu Diệu Anh trả lời, thế thì tốt rồi, anh không được trêu em, nếu không em sẽ thẳng tay thay anh bằng khuôn mặt khác. Diệu Anh dừng ăn nói, vốn dĩ cô không thích đùa mà. Ok honey, Huy hôn vào má Diệu Anh một cái thật nhanh. Trong lúc này, Lệ cũng đã ăn xong và ra ngoài đi tìm Khang rồi, sao có thể để người yêu thế được chứ? Khánh ơi, không ngờ cậu lại biết tớ thích ăn bánh kép Việt quất và mâm xôi đấy. Nhi vừa ăn vừa nói với Khánh, cái đấy tớ không dám nhận, cậu hỏi vợ tớ ý, cô ý chọn cả mà. Khánh cười nói, vợ, Nhi, Huy, Diệu Anh đồng thanh hỏi đầy ngạc nhiên. Sáng nay nó mới cầu hôn Vi mà, Vi nhề. Minh thản nhiên trả lời hộ bạn. Hì, Vi cười tươi, sao không? Khánh hỏi tiếp, sao tớ không biết? Huy nhíu mày, nói cho cậu thì Diệu Anh biết thì Lệ biết, Lệ nói Nhi, Nhi nói Vi còn gì là vui nữa hả bạn hiền? Khánh nhún vai trả lời, hầy, quả nhiên người yêu em có khác, cái gì cũng nói cho em cả. Diệu Anh cười khen Huy, làm cậu vui không tả? Sao anh không nói cho em? Nhi quay qua hỏi Minh, tại em có hỏi anh đâu? Minh vẫn ăn tiếp, hừ, Nhi lườm Minh đầy sát khí. Nhi tha cho nó đi, tại tớ uy hiếp nó nên mới thế. Khánh bênh bạn mình, phải đó, Nhi Nhi nha. Vi cũng nói đỡ, nể mặt hai cậu, thôi ăn tiếp nào. Nhi lại cười vui như thường. Mình thấy thế cũng cười rồi gắp đồ ăn cho Nhi. Khách trương.